120, đào thảo dược. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi nghe cho ta, luôn luôn một ngày, ta muốn bắt ngươi trở về. Mà Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi thế nào, không có sao chứ? Lâm Thiên Diêu nói, không có chuyện gì, hôm nay muốn không phải tiểu long nữ tới, ta lần này thật là liền xảy ra vấn đề. Lúc này, Quách Phù lạc hướng tiểu long nữ, trong lòng nàng tràn đầy nghi vấn, mà tiểu long nữ cười nói, kỳ thực bốn phía này là có hoa, chỉ là đã bị Kim Luân Pháp Vương phá hư hết. Thế nhưng mặc dù như vậy, ta những thứ này ong mật vẫn có thể ngửi được hoa hương, chúng nó vẫn có thể tìm được tung tích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, à, thì ra là thế, tiểu long nữ, chúng ta rất bội phục ngươi. Tiểu long nữ nhẹ giọng nói, không có gì, tới, ta nghĩ các ngươi tất cả đều mệt mỏi, chúng ta mau nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Bọn họ đều gật đầu, sau đó, bọn họ liền thương lượng. Một lát sau, tiểu long nữ thấp giọng nói, ta hiện tại vừa lúc tìm một loại thảo dược. Thế nhưng làm sao tìm được cũng không tìm tới, các ngươi có thể giúp ta sao? Lâm Thiên Diêu cười nói, đương nhiên có thể, con người của ta thích nhất giúp người làm niềm vui. Tiểu Long Nữ nghe xong lớn tiếng nói, ai nha, thật tốt quá, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, con rắn, đây đều là ta không có hẳn là giúp. Lúc này, Tiểu Long Nữ liền đem thảo dược ngoại hình miêu tả một lần, mà Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù biết tất cả, sau đó, bọn họ cùng nhau tìm ra được. Ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền tìm được rồi loại này thảo dược, vì thế, tiểu long nữ đem thảo dược đựng trong túi. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, các ngươi bây giờ làm gì, các ngươi là theo ta cùng nhau trở lại cổ mộ, hay là đi làm việc? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta vẫn là làm việc, chuyện còn lại, các lộ ủy chừa sau này hay nói. Hiện tại, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù xoay người ly khai nơi đây, bọn họ hướng phía trước đi tới, mà Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta không có chuyện gì, chúng ta còn làm cái gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đi gặp Chu Bá Thông. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cũng là cái ý nghĩ này, thế nhưng chúng ta tìm nhiều lần, chúng ta cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, cái này không quan hệ, chúng ta sẽ phát hiện. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. A nói xong, bọn họ hướng phía trước Lâm Tử đi tới, mà khi bọn họ đi thời gian rất lâu, đột nhiên, bọn họ ngửi được phía trước có một cỗ hương vị, hơn nữa bọn họ còn nghe được thanh âm quen thuộc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy rất cao mới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, nguyên lai là Chu Bá Thông cùng Hồng Thất Công, thật không nghĩ tới các ngươi sẽ chạm mặt. Hồng Thất Công cười nói, kỳ thực phương diện này có rất nhiều chuyện, chờ ta chậm rãi nói với các ngươi. Mà Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ai nha, chúng ta đừng nói nữa, ngươi xem những thứ này mỹ vị, đều nhanh lạnh. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi, ai nha, thật không nghĩ tới ngươi nóng lòng chờ, tới, ta trước sẽ thành ngươi một khối đùi gà nếm thử. Chu Bá Thông cười nói, đi, không thành vấn đề. Nói xong, hắn cầm lấy đùi gà từng nốn ăn, sau đó, Hồng Thất Công cầm đùi gà đưa cho bọn họ nói, ta nghĩ các ngươi đi đường xa như vậy, các ngươi nhất định đói bụng, tới, cầm đùi gà, ăn mau đi. A Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, ta hiện tại liền ăn. Nói xong, hắn từng nốn gặm đứng lên, không có quá nhiều một hồi, hắn liền tất cả đều ăn xong rồi, mà Quách Phù cười nói, Hồng Thất Công, ngươi sẽ nằm ở trên sợi dây ngủ sao? Hồng Thất Công vừa nghe lấy làm kinh hãi, nói, cái gì, nằm trên sợi dây, cái này không phải có bệnh sao, người nào nằm quá lúc này? Chu Bá Thông nhanh chóng đứng lên nói, ta nằm quá, tới, ta cho ngươi thử xem. Nói xong, Chu Bá Thông liền đem sợi dây làm xong, sau đó hắn nhanh chóng nằm đứng lên, Nhi Hồng Thất Công nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, đây là võ công gì, trời ạ, ta muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn rất khó tưởng tượng. Vì thế, Hồng Thất Công đã cùng bộ này ngủ pháp sinh ra lòng hiếu kỳ, vì vậy, hắn cũng tận nhanh thu được một cái sợi dây, sau đó, hắn cũng nằm xuống thí nghiệm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, các ngươi biết không, các ngươi bây giờ cách làm phi thường có ý tứ. Hồng Thất Công cười nói, các ngươi là không phải cảm thấy đôi ta chơi rất khá? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, có điểm. Sau đó, Hồng Thất Công nhanh chóng đứng lên nói, thật không nghĩ tới, trên đời này thật có vật tốt như vậy, được rồi. Bộ này ngủ pháp là ai truyền cho hắn lúc này? Chu Bá Thông chỉ vào Lâm Thiên Diêu nói, đương nhiên là hắn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, là ta cùng Tiểu Long Nữ học. Lúc này, Hồng Thất Công ngây ngẩn cả người, hắn lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ là người phương nào, ta làm sao không biết? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, điều này sao có thể, nàng ấy sao nổi danh, ngươi sẽ không biết. Hồng Thất Công hơi lắc đầu, mà Lâm Thiên Diêu liền đem cả cái chuyện đã xảy ra nói một lần, Nhi Hồng Thất Công lập tức hiểu, nói, ai nha, thì ra hắn còn có lớn như vậy địa vị. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta cho ngươi biết, Tiểu Long Nữ bản lĩnh, còn không chỉ chừng này, nàng còn rất nhiều năng lực, tỉ như chế tác mật các loại. Được rồi, thứ đồ tốt này, ngươi cho tới bây giờ chưa uống qua à, ta nghĩ ngươi hiện tại có lực ăn, ta muốn để cho ngươi ăn non nê. Hồng Thất Công không ngừng gật đầu nói, tốt, vậy ngươi nhanh lên một chút. Không có quá nhiều một hồi, Chu Bá Thông liền đem mật đoan tới rồi, chỉ thấy Hồng Thất Công từng nốn đổ vào trong mì hệ NG, sau đó, hắn cảm thấy mùi vị phi thường hương ngọt. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Hồng Thất Công thấp giọng nói, không có, ngươi nói rất đúng, ai nha, Chu Bá Thông, hai ta chung sống thời gian dài như vậy, không nghĩ tới ngươi sẽ cái này mấy lần. Thì là, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta cho ngươi biết, phương pháp của ta ngươi còn không có biết tất cả, như vậy đi, ngươi nếu là cho ta cũng như thế thứ tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hồng Thất Công mỉm cười nói cho ngươi thứ tốt gì? Chu Bá Thông thấp giọng nói, ngươi tùy tiện lấy. Hồng Thất Công nói, ta cho ngươi cất mũi như thế nào? Chu Bá Thông nói, ai nha Hồng Thất Công, không nghĩ tới ngươi cũng học gạt người, hay anh, ta còn lấy ngươi làm bằng hữu đâu, không nghĩ tới ngươi như thế đối đãi ta.